Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554, Trung Thành Tuyệt Đối Tây Bá Hậu. Chúc mừng sinh nhật đạo hữu Bát Vân Cư Sĩ nhé. Mũ gạch dưới mũ trong đại điện một mảnh tĩnh lặng. Rất hiển nhiên, Tử Thụ hiện tại đang đứng ở nổi giận biên giới. Dưới loại tình huống này, là không người nào dám nói lung tung. Thậm chí, bọn họ hiện tại ngay cả mông ngựa cũng không dám đập. Dù sao vạn nhất vỗ mông ngựa đến đùi ngựa thượng sẽ không tốt. Cho nên nói, im lặng là vàng. Thấy thế, Tử Thụ hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Tô Hộ nói, ngươi nói cô muốn bắt trước Hạ Kiệt mà không muốn bắt trước tổ tiên. Kia cô nói cho ngươi, ngươi sai, cô chính là cô, ai cũng sẽ không đi bắt trước, mặc kệ là tổ tiên vẫn là Hạ Kiệt, cũng không biết, thiên hạ này, vẫn chưa có người nào đáng giá cô đi bắt trước, coi như tổ tiên cũng là như thế, cho nên nói, không cần cầm những lời này ép buộc cô. Đây đối với cô vô dụng. Đương nhiên, cô mặc dù sẽ không bắt trước bất luận kẻ nào, nhưng là cô cảm thấy lúc trước Hạ Kiệt có một chút làm rất tốt. Đó chính là hắn bên người chỉ có hai loại người. Các ngươi biết là hai loại nào người sao? Không có người trả lời. Hoặc là nói, bọn họ đã bị Tử Thụ lời nói này trấn trụ. Thời kỳ này người đối với tổ tông vẫn là rất kính trọng. Cho nên nói Tử Thụ kia lời nói đối với trong điện tuyệt đại đa số người tam quan đều là một loại kịch liệt xung kích. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì Tử Thụ ngồi ở kia cái vị trí bên trên, đánh giá đều đã có người đứng ra mắng hắn đại nghịch bất đạo. Nhưng mà Tử Thụ hiện tại dù sao cũng là đại thương vương, lại thêm hắn vừa mới triển lộ ra cường thế cùng bá đạo, trong lúc nhất thời thế mà không ai dám lên tiếng. Thấy thế, Tử Thụ thản nhiên nói, lúc trước Hạ Kiệt bên người chỉ có hai loại người, một loại là nghe lời người, còn có một loại chính là người chết. Nhìn xem tuyệt đại đa số cũng nhịn không được lộ ra một vòng kinh hãi quần thần, Tử Thụ thản nhiên nói, có lẽ cách làm này đối với một cái hồ đồ vô năng chi quân tới nói, không khác tự chịu diệt vong, nhưng là rất khéo, cô cũng không cảm thấy mình là một cái hồ đồ vô năng quân vương. Vì lẽ đó cô trên một điểm này chuẩn bị hướng Hạ Kiệt học tập một chút. Nói đến đây, Tử Thụ nhìn xem dưới thềm Tô Hộ, ngữ khí ôn hòa nói, Ký Châu Hầu, ngươi muốn chết sao? Cứ việc Tử Thụ giọng nói rất ôn hòa, nhưng là Tô Hộ nhưng là cảm thấy như rơi vào hầm băng. Hắn cúi đầu, trên thân đã thấm đầy mồ hôi lạnh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tử Thụ thế mà lại nói ra như thế một phen có thể nói là bạo quân lên tiếng tới. Hơn nữa, hắn càng là phát hiện, bây giờ Văn Thái Sư không tại triều bên trong, mặc kệ Tử Thụ là đúng hay sai. Trong triều đều tìm không ra tới một cái có thể trấn được hắn người tới. Nói cách khác, chỉ cần Tử Thụ mở miệng nói lấy mạng của hắn, mặc kệ là đúng hay sai, hắn hôm nay đều đi không được ra tòa này cửa điện. Vừa nghĩ đến đây, Tô Hộ không khỏi hướng bên người Cơ Xương ném ánh mắt cầu cứu. Hắn thấy, bây giờ có thể cứu hắn, chỉ có Cơ Xương, thế nhưng là đối mặt Tô Hộ ánh mắt cầu cứu, Cơ Xương nhưng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, phảng phất hoàn toàn không có trông thấy. Trên thực tế, Cơ Xương hiện tại đã có chút ít hối hận. Hắn hối hận lần này còn cùng thường ngày lựa chọn tự mình đến triều ca. Dĩ vãng Đế Ất còn tại vị thời điểm, mặc dù hắn biết rõ Đế Ất đối với hắn hận không thể trừ cho thống khoái, nhưng là mỗi một lần hắn đều là tự mình đến triều ca. Bởi vì hắn biết, Đế Ất vẫn là rất coi trọng thanh danh loại vật này. Mà lấy hắn thanh danh cùng tại thiên hạ lực ảnh hưởng, Đế Ất không dám giết hắn. Không chỉ như thế, Đế Ất thậm chí càng bảo hộ hắn, chí ít không thể để cho hắn tại triều ca xảy ra chuyện. Nhưng là hiện tại, Đế Ất đã không có ở đây. Đại Thương Vương là Tử Thụ, là Đế Tân. Lúc đầu hắn còn không có làm sao đem Tử Thụ để vào mắt. Chí ít hắn cảm thấy Tử Thụ khẳng định là so ra kém Đế Ất. Nhưng là hiện tại hắn cảm thấy mình nhìn lầm. Chí ít, lúc trước Đế Ất không dám giết hắn. Nhưng là hiện tại hắn có thể nhìn ra. Nếu như hắn cho Tử Thụ một cái lấy cớ, Tử Thụ là thật dám giết hắn. Bởi vậy, cứ việc thấy được Tô Hộ ánh mắt cầu cứu, nhưng Cơ Xương vẫn là lựa chọn giả không nhìn thấy. Mặc dù cùng Tô Hộ thông gia rất trọng yếu, nhưng là trọng yếu đến đâu, cũng không có chính hắn mệnh trọng yếu. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như hắn mở miệng thay Tô Hộ nói chuyện, Tử Thụ sẽ trực tiếp đặt vào Tô Hộ mặc kệ giết hắn. Người khác không nhìn thấy Tô Hộ hướng Cơ Xương cầu cứu. Ngồi tại trên vương vị Tử Thụ đương nhiên sẽ không nhìn thấy. Chỉ bất quá, nhìn xem không nhúc nhích đứng ở nơi đó Cơ Xương, Tử Thụ không khỏi có chút thất vọng. Lão hồ ly này, thật sự là quá nhạy bén. Trên thực tế Cơ Xương hoàn toàn không có đoán sai. Tử Thụ đích thật là dự định nếu như Cơ Xương mở miệng thay Tô Hộ nói chuyện, vậy liền trực tiếp giết Cơ Xương. Nhưng là bây giờ xem ra, quyết định này nhưng là muốn thất bại. Tử Thụ cùng Cơ Xương lẫn nhau tính toán, nhưng là khổ Tô Hộ. Hắn liên tục dùng ánh mắt hướng Cơ Xương cầu cứu, nhưng là Cơ Xương lại luôn luôn giả không thấy được. Lập tức để Tô Hộ sinh lòng tuyệt vọng. Chuyện ra sao? Đã nói xong ngươi hảo ta hảo một nhà hôn đâu? Ta tin ngươi cái quỷ nha. Trong lòng hung ác, Tô Hộ tỏ vẻ, đã Cơ Xương không cứu hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể tự cứu. Nhưng mà hắn vẫn có chút xoắn xuýt. Vừa rồi chính mình biểu hiện được cường ngạnh như vậy, hiện tại nếu như đi theo, mặt mũi có phải là khó coi? Mà hắn cái này một xoắn xuýt, liền xoắn xuýt xảy ra chuyện tới. Tử Thụ nhẹ găng cười một tiếng, thản nhiên nói, Ký Châu Hầu quả nhiên là trung liệt thần, thà gãy không cong a. Đã như vậy, cô liền thỏa mãn Ký Châu Hầu. Người tới, đưa Ký Châu Hầu lên đường. Hời hợt hai câu nói, cũng đã tuyên bố Tô Hộ tử hình. Tô Hộ một mặt mộng bức, ngươi làm sao nhanh như vậy? Cho ta chút thời gian để ta chậm rãi, ta liền theo a. Chỉ tiếc mặc kệ Tô Hộ trong lòng là nghĩ như thế nào, đại điện hai bên thị vệ cũng sẽ không quan tâm. Tử Thụ ra lệnh một tiếng, lúc này có hai tên thị vệ tiến lên mang lấy Tô Hộ hướng đi ra ngoài điện. Mắt thấy Tô Hộ liền bị đẩy ra ngoài điện chém đầu, Cơ Xương rốt cục nhịn không được. Hắn có thể không đứng ra thay Tô Hộ chỗ dựa, nhưng lại không thể nhìn Tô Hộ cứ thế mà chết đi. Dù sao, hắn cùng Tô Hộ thông ra sự tình, vẫn là có không ít người biết đến. Nếu như hắn ngồi nhìn Tô Hộ bị trảm, vậy sau này còn có ai dám cùng hắn? Vừa nghĩ đến đây, Cơ Xương trực tiếp tiến lên phía trước nói, đại vương bớt giận, thần có lời muốn nói. Mà nhìn thấy Cơ Xương ra mặt, vốn đang sụ mặt Tử Thụ lập tức chất lên dáng tươi cười tới. Nguyên lai là Tây Bá Hậu. Tây Bá Hậu có lời gì cứ việc nói. Dù sao cô thế nhưng là nhất ngưỡng mộ Tây Bá Hậu. Vì lẽ đó chỉ cần không phải việc khó gì, cô đều đáp ứng. Nhìn xem một trước một sau phảng phất biến thành người khác giống như Tử Thụ, lại liên tưởng đến ngay từ đầu Tử Thụ biểu hiện, cả triều văn võ đều phảng phất bị lấp một ngụm cái kia vào trong đồng dạng khó chịu. Chuyện cho tới bây giờ, nếu như bọn hắn còn tin tưởng Tử Thụ, không bằng tìm cái cây đâm chết được rồi. Cơ Xương cũng khó chịu. Bất quá coi như hắn hiện tại tiếp tục khó chịu, cũng phải kiên trì nói hết lời. Khởi bẩm đại vương, Tô Hộ làm trái đại vương, dĩ nhiên tội đáng chết vạn lần. Chỉ là Tô Hộ mà chết, nữ tất nhiên mang oán. Đến lúc đó đại vương coi như triệu vào cung, cũng khó được tâm. Không bằng đại vương tha Tô Hộ một mạng, đợi Tô Hộ về nước, có cảm giác đại vương ân không giết, tự nhiên sẽ đem nữ dâng lên. há không vẹn toàn đôi bên. Nghe được Cơ Xương nói như vậy, Tử Thụ trong lòng cười lạnh một tiếng, bất quá mặt ngoài nhưng là một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Vẫn là Tây Bá Hậu nghĩ đến chu đáo, trách không được Tây Bá Hậu có thể sinh nhiều như vậy nhi tử. Tây Bá Hậu ngươi có hơn 90 con trai, tối thiểu cũng phải có mười mấy cái phi tử đi. Lúc đầu cô còn kỳ quái Tây Bá Hậu hậu viện vì cái gì không có náo ra chuyện gì đến. Hiện tại xem ra Tây Bá Hậu những cái kia phu nhân đối Tây Bá Hậu chỉ sợ đều là mang ơn a. Bất quá, Tây Bá Hậu thế mà nguyện ý đem tốt như vậy biện pháp dạy cho cô. Thật là trung thần đấy. Nhanh, đem ký châu hầu thả. Liền theo Tây Bá Hậu nói xử lý. Tây Bá Hậu, có ngươi cái này biện pháp tại, về sau cô liền xem như nạp lại nhiều phi tần, cũng không cần lo lắng có người đối cô chỉ trò. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.